Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, đoạt nam nhân. Ừ, đúng lúc này, Từ Tuệ ngâm khẽ một tiếng, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, vốn rất xấu hổ từ Nhã Đình, giờ phút này cảm giác trên mặt có đoàn hỏa tại thiêu đốt đồng dạng. Lâm Long đến không có gì. Hắn tưởng rằng Từ Tuệ đi tiểu rồi, nữ nhân muốn đi tiểu căn bản không nín được, một nghẹn tựu chính mình chảy ra. Từ Tuệ, chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, ta đi về trước, Lâm Long nhìn xem nói ra. Hắn vừa mới chuẩn bị đi, lại bị Từ Tuệ kéo lại. Lâm Long, kỳ thật ta có câu nói vẫn muốn cùng ngươi nói, nhìn đến đây. Từ Nhã Đình đột nhiên nhướng mày, trong nội tâm có chút không vui, nói ra, Tiểu Tuệ, có cái gì không thể ngày mai nói sao? Tiểu Long cũng mệt mỏi rồi, lại để cho hắn đi về nghỉ ngơi đi. Mẹ những lời này phải bây giờ nói, ngày mai ta sợ ta không dám nói, Từ Tuệ có chút nhăn nhăn nhó nhó. Lâm Long đến hứng thú rồi, rốt cuộc là nói cái gì đã đến ngày mai sẽ không dám nói hả? Vì vậy liền hỏi. Nói cái gì à? Nói nghe một chút, đừng nghe nàng nói mò. Tiểu Long, chúng ta đi ra ngoài đi một chút à? Từ Nhã Đình lôi kéo Lâm Long nói ra. Nàng thân là người từng trải, tự nhiên biết đạo Từ Tuệ muốn nói cái gì. Vốn nàng có lẽ cao hứng, nhưng chỉ có cao hứng không nổi. Trái lại, trong nội tâm phi thường mâu thuẫn, thật giống như thuộc về mình quý giá thứ đồ vật, muốn cho con gái cướp đi đồng dạng. Nếu những vật khác đến không sao cả, cái này đồ vật nhất định không thể. Nhìn xem Từ Nhã Đình nóng bỏng dáng người, ửng đỏ khuôn mặt, nghe trên người nàng phát ra mùi thơm, Lâm Long ngu ngơ nhẹ gật đầu. Không được, mẹ, người sao có thể như vậy, chờ ta cùng hắn nói. Các ngươi tại đi ra ngoài đi một chút không cũng có thể sao? Nhớ tới buổi tối mẫu thân nằm mơ nói mộng ngữ, Từ Tuệ có chút nóng nảy. A Di, bọn chúng ta đợi đợi a. Từ Tuệ, có cái gì ngươi cứ nói đi. Lâm Long kỳ thật ta hỉ, Từ Tuệ còn chưa nói xong. Từ Nhã Đình đột nhiên, a hát, một tiếng, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa té ngã, Lâm Long tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng. Mặt mũi tràn đầy quan tâm mà hỏi, A Di, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chạc chân xuống, Từ Nhã Đình lắc đầu, Lâm Long vịn Từ Nhã Đình ngồi xuống, sau đó cởi ra giày, một đôi trắng noãn, tinh xảo đặc sắc chân ngọc xuất hiện, nhìn xem cái này song hoàn mỹ chân ngọc, Lâm Long ngây ngẩn cả người, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy tốt như vậy xem chân. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Long nhẹ nhàng cho Từ Nhã Đình vân vê chân. Từ Nhã Đình trong miệng phát ra hừ hừ thanh âm, trên mặt lộ ra một vòng hưởng thụ. Ngủ trên giường Từ Tuệ thấy như vậy một màn rất không là tư vị. A Di, ngươi chân không có việc gì? Xoa nhẹ vài cái, Lâm Long ngẩng đầu nhìn Từ Nhã Đình nói ra, thế nhưng mà còn có chút đau nhức. Từ Nhã Đình hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu, Lâm Long quái dị mắt nhìn Từ Nhã Đình, dùng y thuật của hắn tự nhiên nhìn ra Từ Nhã Đình không có việc gì. Có thể Từ Nhã Đình như thế nào còn nói đau? Chẳng lẽ nghĩ tới đây, Lâm Long kích động, Từ Tuệ nhếch miệng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, Lâm Long, ngươi giúp ta nhìn xem. Lâm Long hơi sững sờ, thầm nghĩ, cái này Từ Tuệ sẽ không phải cũng có Âu Dương Lâm Lâm cái loại này bệnh a. Nghĩ, Lâm Long nói ra, ngươi nhắm mắt lại, ta làm cho ngươi cái toàn thân kiểm tra. Bất quá ta cái này toàn thân kiểm tra là sờ, ngươi đừng thẹn thùng, coi ta là làm bác sĩ là được rồi. Nói xong, duỗi ra hai tay, vận chuyển pháp lực. Theo Từ Tuệ đầu bắt đầu, một mực sờ đến lòng bàn chân, thân thể các nơi đều tỉ mỉ sờ soạng một lần. Cuối cùng Lâm Long vừa cười vừa nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ thân thể rất khỏe mạnh, không có bệnh. Đúng lúc này, Từ Nhã Đình mở miệng nói, Lâm Long, nếu không ngươi cũng cho ta kiểm tra một chút đi. Gần đây ta cảm giác tứ chi có chút vô lực, khả năng có cái gì bệnh tật. Lâm Long trong nội tâm vui vẻ, tranh thủ thời gian nói ra, tốt lắm, lập tức không thể chờ đợi được vuốt Từ Nhã Đình. Khoan hãy nói, da thịt bóng loáng non mịn, thân thể mùi thơm xông vào mũi, so Từ Tuệ còn muốn lớn hơn, một tay đều nắm không đến, rất trơn, rất nhu, rất có co giãn. Lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm thấy không đúng, muốn nói Từ Tuệ là đi tiểu, có thể Từ Nhã Đình như thế nào cũng như vậy. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, e hèm Tiểu Long ngươi ngươi như thế nào dừng lại tiếp tục đừng có ngừng. Từ Nhã Đình toàn thân co rút, hai tay gắt gao bắt lấy Lâm Long, trong miệng nhịn không được thẳng hừ hừ. Cái kia ga di sờ đã xong, ngươi có chút dinh dưỡng không đầy đủ, mặt khác đều không có gì bệnh, về sau ăn được điểm là được rồi. A hát ôm ta một cái đi trên giường ta, ta hiện tại toàn thân vô lực, tốt muốn ngủ. Lâm Long nhẹ gật đầu, đem Từ Nhã Đình bế lên, vào tay rất nhu, một cổ thanh hương xông vào mũi, sau đó lại để cho Từ Tuệ ngủ đi vào một điểm. Sẽ đem Từ Nhã Đình phóng trên giường, thay các nàng đắp chăn, Lâm Long rời đi rồi. Hắn không dám lại tại đây chờ lâu, sợ một cái khống chế không nổi. Ngay trước mặt Từ Tuệ đem Từ Nhã Đình ăn hết. Buổi tối 7 giờ rưỡi, Lâm Long vừa về tới ra. Hắn mẹ tửu không thể chờ đợi được nhìn xem Lâm Long hỏi. Tiểu Long, nghe Tiểu Thiến nói Băng Nhi cùng các ngươi chủ nhiệm lớp làm việc đi. Nàng muốn bao lâu mới vừa về à? Ngày hôm qua nàng không có trở về. Ta cuối cùng chú ý được trong nhà thiếu chút gì đó. Mẹ, không phải ta không nói cho các ngươi biết, mà thật sự không thể nói. Các ngươi yên tâm đi, Băng Nhi không có chuyện gì đâu. Ừ, đã ngươi không muốn nói chúng ta cũng không hỏi rồi. Chỉ cần Băng Nhi không có việc gì là tốt rồi. Lâm Kiệt nói ra, đúng rồi, Gia Gia không có ở ra sao? Không có, nghe nói Tùng Sơn thành phố bên kia ra kiện việc lạ. Hắn đi xử lý một ít tương quan sự vật. Cái gì việc lạ muốn Gia Gia tự mình đi? Lâm Long nhướng mày, có chút lo lắng, phải biết rằng, Lâm vô pháp thế nhưng mà Long tổ tổ trưởng. Cái này nên bao nhiêu việc lạ mới có thể để cho hắn xuất mã a hát, ta cũng không rõ ràng lắm. Muốn biết ngươi tự chính mình nhìn a, vừa vặn còn có thể giúp Gia Gia của ngươi một tay. Hắn hiện tại một bó to niên kỳ, lại để cho hắn đừng làm tổ trưởng hắn cũng không nghe. Cái kia tốt, ta đi xem, Lâm Long nhẹ gật đầu. Hắn đi nơi nào một nửa là hiếu kỳ, một nửa là lo lắng Gia Gia an ủi. Ngươi đứa nhỏ này, ăn cơm lại đi a hát. Dương Quyên cười mắng, mẹ, ta đã ăn rồi, các ngươi ăn đi. Nói xong, Lâm Long vội vàng đi ra biệt thự, sau đó cho Châu Bàn Tử, Châu Kiệt gọi điện thoại, để cho bọn họ tới Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào tập hợp. Cuối cùng đánh cho Trương Vũ Phi, lại để cho hắn đem mới mua đích BMW 5 cho khai ra đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.